Vậy hãy gia nhập kiếm khí đường của ta đi. Kiếm khí đường chủ hớn hở nói, nếu ngươi gia nhập kiếm khí đường, ta sẽ miễn việc trừng phạt ngày hôm nay, lần sau không được viện lý lẽ này nữa. Hãy vào trận văn đường. Trận văn đường ta chưa bao giờ trừng phạt thể xác đệ tử cả. Kiếm tâm đường ta xưa nay luôn quan ái đệ tử, đủ loại săn sóc cả, đủ loại quan tâm. Hãy vào luyện binh đường. Ưu đãi của luyện binh đường ta là tốt nhất trong 8 đường, có thể sử dụng bất cứ tài liệu luyện chế hồn binh nào. Lãng phí thật đáng xấu hổ. Luyện binh đường chúng ta lấy đáng xấu hổ mà làm vinh quang. Đàm Chân nghẹn họng nhìn 8 vị đường chủ đang dốc sức mời mọc trung nhạc vào đường khẩu của bọn họ, cả giận kêu to, các vị sư phụ bất công vừa vừa thôi. Chớ có lên tiếng. Kiếm tâm đường chủ nói nhỏ, giờ hắn chưa phải đệ tử của chúng ta không có tư cách xử phạt hắn. Hắn làm hỏng đồ, người phụ trách quản giáo hắn chỉ có trưởng lão thôi. Phòng trưởng lão là kẻ lười, sẽ không xử phạt hắn ta đâu. Đợi hắn gia nhập các đường rồi, chúng ta mới có tư cách mà trừng phạt. Nội môn có 8 đường, do mỗi một vị đường chủ phụ trách. Kiếm tâm đường chủ chỉ dạy đệ tử kiếm khí đường, đồ linh đường thì chỉ dạy đệ tử kiếm tâm đường, tránh cho quyền lực và trách nhiệm bị xung đột. Đây chính là quy định của nội môn, mà đệ tử nội môn thường tự chọn đường nào mà mình có hứng thú để gia nhập. Từ khi kiếm môn thành lập tới nay, chưa có đệ tử nào mà không gia nhập bất kỳ một đường nào, mà Trung Nhạc lại là người đầu tiên đã tu luyện tới thoát thai cảnh mà chưa từng gia nhập một đường nào. Mặc dù những đường chủ này muốn trừng phạt hắn, thế nhưng không có quyền. Người có quyền ở đây là Phong trưởng lão, nhưng Phong trưởng lão hiển nhiên sẽ không làm gì. Cho dù Trung Nhạc có chọc thủng trời, ông ta cũng sẽ chẳng ngó ngàng. Vừa rồi 8 vị đường chủ hỏi lão gia tử, Phong lão gia tử đã đáp, nội môn có gần 2000 đệ tử, mới đánh có 10 mấy người, chả có chết ai cả. Cần gì phải ta tự mình khiển trách hắn đấy. Chờ hắn đánh chết khoảng 1000 người thế này thì hãy gọi ta. Mà Trung Nhạc có thể đánh ngang tài ngang sức với Đàm Chân, chắc chắn là đệ tử có thiên tư hơn người. Ai mà chả yêu người tài, nên 8 vị đường chủ đều muốn kéo hắn về làm môn hạ của mình. Về lần trừng phạt này thì coi như bỏ qua, nhưng nếu lần sau Trung Nhạc lại vi phạm thì đã có tư cách để xử phạt hắn. Trung Nhạc nhìn 8 vị đường chủ đang cười tủm tỉm, cảm thấy bọn họ không có ý tốt gì, bèn dò hỏi, các vị đường chủ, nếu đệ tử không gia nhập các đường, có thể tới các đường nghe giảng được hay không? Phi thức đường chủ chần chừ đáp, điều này dường như nội môn không có quy định là không thể đi nghe giảng. Ồ, như vậy ta sẽ không gia nhập các đường nữa. Trung Nhạc quả quyết nói, 7 vị đường chủ kia hận không thể kéo phi tức đường chủ ra đấm cho một trận, lòng thầm oán hận. Tiểu tử này là kẻ dám cả gan xông vào nữ viện giữa đêm khuya, khó quản giáo được, mà ngươi lại đi nói mấy lời này ra. Giờ thì hay rồi, ngoài trưởng lão ra, chẳng ai có tư cách quản giáo hắn ta cả. Không biết tiểu tử này sẽ gây ra bao nhiêu chuyện nữa đây. 8 vị đường chủ đi rồi, Đàm Chân thở phào nhẹ nhõm, bước tới cạnh Trung Nhạc, thấp giọng nói, Trung sư đệ, cô nhóc khiếu sơ tình kia có thù oán gì với ngươi ư? Các ngươi từng gặp nhau rồi sao? Trung Nhạc lắc đầu, tựa tiếu phi tiếu đáp, chưa từng gặp bao giờ, nhưng nàng ta rất muốn chém đầu ta, mà ta cũng rất muốn chém đầu á. Đàm Chân hoảng sợ vội nói, này Trung sư đệ, ngươi chặt đầu nữ nhân thành nghiện rồi sao? Lần trước ngươi suýt nữa thì chém bay đầu thủy thanh niên. Đầu nữ nhân không phải để chém chơi, có hiểu không? Mà dùng để đánh ngất rồi kéo về nhà kìa. Trong thức hải của Trung Nhạc, Tân Hỏa khen ngợi nói, Nhạc tiểu tứ, Hàn Đàm thị này rất hợp với ý của ta đấy. Năm đó ta với người thừa kế Tân Hỏa tiền nhiệm cũng đã làm như vậy. Ừ, hắn là một mầm giống tốt đây mà. Trung Nhạc bó tay không biết nói gì hơn. Hắn bỗng nhớ ra một chuyện bèn hỏi, à Đàm sư huynh, hình như hiểu rất rõ về kiếm kiến, kiếm pháp của Thủy Đồ thị thì phải. Vừa rồi khi thấy ta thi triển tơ kiếm, ngươi đã nói rằng kiếm pháp Thủy Đồ thị của ta chỉ có vẻ bề ngoài. Ờ thì ta là con rể của Thủy Đồ thị mà, tất nhiên có hiểu biết về kiếm pháp của Thủy Đồ thị rồi. Đàm Chân cười nói, kiếm kiến 64 thức, kiếm pháp khống chế kiếm kiến cũng có 64 thức. Từ thức đầu tiên tới thức thứ 64 đều do Thủy Đồ thị, trưởng lão Thủy Tử An sáng tạo nên. Đây chính là tuyệt học không chuyển ra ngoài của Thủy Đồ Thị. Ta đã đính thân với cô nương Thủy Đồ Thị nên học được 27 thức đầu của 64 thức kia. Thế nhưng kiếm lục thập tứ thức không cùng đường với ta, nên ta không thi triển được kiếm pháp này. À mà đúng rồi, Trung sư đệ còn học pháp môn Khống Kiếm của Quân Sơn Thị nữa phải không? Ta cũng đã đính thân với cô nương Quân Sơn Thị, học được mấy pháp môn của Quân Sơn Thị. Thấy kiếm pháp của ngươi rất giống Cẩm Âm Khống Kiếm của Quân Tư ta. Trung Nhạc ngạc nhiên thất thanh nói: Ngươi đã đính hôn với cô nương của Thủy Đồ Thị rồi mà lại còn đính thân với cô nương của Quân Sơn Thị sao? Sao có thể đính hôn được hai lần như vậy? Đàm Chân liền đắc chí nói: Ngoài Quân Sơn Thị với Thủy Đồ Thị ra, ta còn đính thân với cả các cô nương Đào Lâm Thị, Hữu Ngô Thị và Lê Sơn Thị nữa kìa. Trong thập đại thị tộc thì ta đã đánh chiếm được 5 rồi. Nếu không phải cô nương Lôi Hồ Thị trông như một con gấu chó thì ta còn định đính hôn với cả Lôi Hồ Thị nữa kìa. Trung Nhạc trợn tròn mắt nhìn y, y bèn cười nói tiếp: Trung sư đệ, các đại thị tộc đều muốn hùng cứ một phương, mãi mãi không suy sụp, tất nhiên phải mượn sức của những đệ tử trẻ tuổi của các đại thị tộc rồi. Mà bọn họ có truyền công đường riêng của mình, người khác không thể gia nhập. Nếu muốn vào học thì chỉ có thể trở thành con rể của bọn họ mà thôi. Vừa hay ta có mối quan hệ tốt đẹp với vài nữ đệ tử của ngũ đại thị tộc, vì thế trong cùng một ngày ta tới cả năm thị tộc ấy cầu thân, bọn họ liền đồng ý ngay. Tới ngày hôm sau, khi biết ta cầu thân cả năm nhà nhưng đã đồng ý rồi, có hối hận thì cũng đã muộn, vì thế ta liền trở thành con rể của cả năm thị tộc. Sao còn có thể như vậy được ư? Trung Nhạc ngạc nhiên hỏi. Ngũ đại thị tộc không giết luôn ngươi ư? Điều này thì không, nhưng năm sư muội sư tỷ kia suýt nữa thì giết ta rồi. Đàm Chân ảo não nói: Đàm sư huynh, ngươi dạy ta kiếm lục thập tứ thức đi, ta dạy ngươi pháp môn chiến đấu của Võ Đạo Tông Sư có được không? Trung Nhạc chớp mắt cười nói: Ngươi phù hợp với đấu pháp chiến đấu của Võ Đạo Tông Sư hơn, mà ta thì phù hợp với kiếm lục thập tứ thức hơn. Trao đổi lẫn nhau, cả hai chúng ta không ai thiệt cả, mà còn khiến thực lực tăng vọt. Đàm Chân sớm đã thèm thuồng pháp môn chiến đấu của Võ Đạo Tông Sư, nghe vậy thì rất hào hứng, thế nhưng lại chần chừ. Kiếm lục thập tứ thức của Thủy Đồ Thị không thể chuyển ra ngoài. Nếu mà chuyển ra ngoài bị Thủy Đồ Thị truy cứu thì... Trung Nhạc cười nói: Chúng ta chỉ trao đổi tâm đắc thôi, nghiệm chứng sở học giữa đệ tử với nhau, hẳn là không tính là truyền thụ ra ngoài. Đàm Chân nghe vậy thì mắt sáng rực, gật đầu lia lịa: Hẳn là không tính truyền thụ ra ngoài. Nào, tới động phủ của ngươi, chúng ta cẩn thận nghiên cứu nào. Cũng trong lúc đó, Thủy Thanh Nghiên nhíu mày nhìn Hiếu Sơ Tình nói: Hiếu Sơ Tình, người lỗ mãng quá rồi, lại đi châm ngòi luyện khí sĩ nội môn về công Trung Sơn Thị ngay trước mặt mọi người, là rút dây động rừng khiến hắn phòng bị ngươi. Này, hắn đã nghi ngờ ngươi rồi, muốn giết hắn ta đã không dễ, lại càng không dễ rồi. Lão mẫu đã hiểu nhầm ta rồi. Hiếu Sơ Tình bật cười nói: Người ta chẳng qua muốn xả giận thay cho lão mẫu mà thôi. Cơ mà lần này Trung Sơn Thị kia ra tay cũng khiến ta có chút thu hoạch rồi. Cao tầng của tộc ta để cho ta tới tra cứu kẻ cứu đi Quân Tư Tà là ai, mà người nó dùng dao long để di chuyển. Trên mặt đất cũng có để lại dấu vết dao long, mà Trung Sơn Thị này lại giỏi về điều khiển dao long, rất đáng nghi ngờ. Ý ngươi là người cách đây không lâu đã tới Đại Nguyên Hoang Địa cứu Quân Tư Tà là Trung Sơn Thị sao? Thủy Thanh Nghiên lắp bắp kinh hãi, suy tính rồi nói: Không thể nào, số luyện khí sĩ trong núi kiếm môn này lấy long làm thần thông không hề ít ỏi. Đoạn thời gian đó Trung Sơn Thị đang ở trong Linh Không Điện tìm hiểu linh, sao có thể chạy tới yêu tộc được đây? Hơn nữa kiếm môn không thể nào phái một tên tiểu tử mới ngộ ra linh vào nhóm cường giả tới cứu Quân Tư Tà kia được. Dẫu sao cũng phải phái đường chủ, trưởng lão gì đó đi mới phải. Hiếu Sơ Tình cũng nhíu mày suy tư nói: Người nó thông qua núi lửa trong lòng Cô Hà Thành chuyển tống tới mặt trăng, rồi lại từ mặt trăng trở về núi lửa, sau đó liền phát hiện ra tung tích của hắn ở Đại Nguyên Hoang Địa. Kẻ này hẳn là trùng hợp gặp được Quân Tư Tà đang trọng thương sắp chết rồi, chứ thực sự không phải kiếm môn phải hắn ta ra tiếp ứng đâu. Mà theo dấu vết chiến đấu ở Đại Nguyên Hoang Địa, người này hoàn toàn có tu vi thoát thai cảnh, cho nên hắn nhất định thuộc nội môn của kiếm môn. Bởi vậy

dần tăng lên. Kiếm trận càng lúc càng phức tạp. Đến kiếm nhị thập thất thức, kiếm trận đã phức tạp tới mức đại nhật nguyên thần của Trung Nhạc cũng khó mà điều khiển được. Tới kiếm lục thập tứ thức, sợ rằng yêu cầu với nguyên thần cũng đạt tới mức biến thái. Khó trách Đàm sư huynh nói kiếm lục thập tứ thức không phù hợp với con đường của hắn ta. Con đường của hắn là đi theo cương mãnh bá đạo, mà kiếm lục thập tứ thức này lại đi theo con đường biến hóa, yêu cầu năng lực khống chế và tính toán thuộc hàng biến thái. Không có tư chất về mặt này thì có mất bao lâu cũng không học nổi. Trung Nhạc thầm nghĩ, 27 thức kiếm này rơi vào trong tay Đàm chân sư huynh đúng là phí của trời mà, phải vào tay của ta mới có thể phát huy được uy lực cao nhất được. Đàm chân cũng được như ước nguyện, học được pháp môn phòng ngự và tấn công của võ đạo tông sư. Y tinh thông rất nhiều công pháp của các đại thị tộc, khiến đủ loại đồ đằng văn hiện ra bề ngoài làn da, thậm chí còn khắc cả tinh thần lực trong xương cốt của mình. Đạp không bước đi, hưng phấn thi triển các loại công pháp mà võ đạo tông sư mới thi triển ra được, đánh cho không khí nổ đùng đùng, uy thế kinh người. Nhất là y học được công pháp và ngư long đồ đằng từ Hữu Ngưu thị, khiến toàn thân phủ kiến long lân thuẫn, trong cơ thể ngập tràn quá lực, nên thực lực về mặt cận chiến phải nói là mạnh mẽ hơn Trung Nhạc rất nhiều. Tu vi y vốn cao hơn Trung Nhạc, giờ phút này được thêm pháp môn phòng ngự và tấn công của võ đạo tông sư nên càng như hổ mọc thêm cánh. Nhưng khuyết điểm của Đàm Chân cũng vô cùng rõ ràng, y không có pháp môn luyện thể thượng thừa, suy cho cùng y chỉ dựa vào phương thức của luyện khí sĩ để tăng khí lực của mình lên, chứ không phải thân thể của y được như vậy. Mà đại nhật bảo chiếu quyết của Trung Nhạc mới là luyện thể diệu quyết chân chính, khiến thân thể mạnh như võ đạo tông sư. Trung sư đệ à, được pháp môn này của võ đạo tông sư, ta có thể leo lên ít nhất là 5 vị trí nữa trên bảng Long Hổ rồi. Đàm Chân cười ha ha, hạ xuống đất nói, Trung sư đệ, giờ ta đi khiêu chiến mấy người xếp hạng trên ta trong bảng Long Hổ đấy, có muốn đi cùng không? Với thực lực của ngươi hiện giờ thì cũng có thể xếp vào top 30 rồi đấy. Trung Nhạc lắc đầu cười nói, kiếm nhị thập thất thức này khá là khó học, ta còn cần thời gian mới có thể nghiên cứu thấu triệt được. Hơn nữa, ta cũng không thể thi chiến kiếm nhị thập thất thức này trong lúc khiêu chiến được, khiến cho Thủy Đồ Thị thấy ta thi triển kiếm pháp này thì sẽ đoán ra sư huynh đã dạy cho ta không tốt chút nào. Ồ, Trung sư đệ suy nghĩ cho ta, ngu huynh vô cùng cảm tạ. Đàm Chân đi ra ngoài cười nói, ta đi khiêu chiến đây, hãy chờ tin tốt lành từ ta. Trung Nhạc đứng dậy đưa tiễn, sau đó quay về động phủ thấp giọng nói, hơn nữa việc ta học được kiếm nhị thập thất thức này không thể để cho Hiếu Sơ Tình biết được. Hiện giờ chắc là Hiếu Sơ Tình đã phát hiện ra dấu vết của ta để lại rồi. Lúc giao chiến với Đàm Chân sư huynh, ta không để lại dấu chân nào, cũng không sử dụng hồn binh, nhưng càng như vậy sẽ khiến cho nàng ta hoài nghi nhiều, sau đó chờ khi ta xuống núi nàng ta sẽ đuổi theo. Hắn nhếch môi cười, Hiếu Sơ Tình, ta đang tạo cơ hội cho ngươi nhìn thấu ta, đồng thời cũng tạo cơ hội cho ta giết ngươi, mong là ngươi nắm cho thật chặt vào. Trung Nhạc tĩnh tâm trở lại, cẩn thận nghiên cứu các loại biến hóa của kiếm nhị thập thất thức. Muốn học 27 kiếm thức này không phải là chuyện đơn giản. Thủy Tử An trưởng lão tài hoa hơn người, kiếm pháp mà ông ta tạo nên có thể học thông thuộc được trong vài ngày thì kiếm kiển đã không được gọi là một trong 10 loại hung binh. Dầm một tiếng, Trung Nhạc phóng tinh thần lực từ trong thức hải ra, tạo nên sóng nước bay lên không trung, hóa thành một con cực mãng dài tới mấy trăm trượng bay lượn trên không trung thức hải. Biến hóa khôn lường, hiển nhiên là hắn quan tưởng kiếm nhất thức biến hóa diễn luyện trong thức hải. Muốn giết Thiếu Sơ Tình phải dựa vào kiếm nhị thập thất thức rồi. Trên không trung thức hải, cự mãng quay cuồng thi triển ra kiếm ý và biến hóa của kiếm nhất thức. Qua không biết bao lâu, đột nhiên một con cự mãng khác lại bay ra từ trong thức hải, song mãng bay múa tạo nên kiếm trận biến hóa lại càng nhiều hơn. Lại không lâu sau, con đại mãng thứ ba bay ra, gia nhập vào kiếm trận. Trung Nhạc tập trung diễn luyện, đồng thời suy tính ảo diệu và biến hóa giấu trong kiếm nhị thập thất thức này. Số đại mãng do tinh thần lực biến ra cũng dần tăng lên. Mỗi lần tăng thêm một con, có nghĩa là hắn đã nắm giữ được thêm một thức kiếm nữa, bắt đầu nghiên cứu thức kiếm tiếp theo. Thời gian từng ngày trôi đi, trong thức hải của Trung Nhạc đã có 20 con đại mãng. Hắn đã diễn luyện tới kiếm nhị thập thất thức. Lượng biến hóa của 20 thức kiếm này

Lại đúng lúc này, Mộc Diệu Tinh sau lưng Khâu Cấm Nhi cũng biến đổi, hóa thành một con huyền điểu. Huyền điểu dương cánh, những chiếc lông vũ sắc bén như kiếm được phóng ra. Hình thái thứ hai của Mộc Diệu Linh, Nguyên Thần Huyền Điểu. Hai nguyên thần va vào nhau, vang lên những tiếng ầm ầm chấn động khắp nơi. Hiếu Sơ Tình bị chấn cho lảo đảo lùi ra sau. Trong giây lát, mắt lóe tinh quang nhưng lại lập tức ném xuống, ả cười nói: "Khâu sư tỷ hãy dừng tay, tiểu muội bị đánh cho lui rồi, tự nhận không địch lại nổi sư tỷ." Khâu Cấm Nhi vội thu nguyên thần huyền điểu của mình, cười nói: "Sư muội còn dư lực, hơn nữa vừa rồi ngươi chỉ đứng im tại chỗ mà đấu với ta, nên không coi là thua." Hiếu Sơ Tình sảng khoái nói: "Ta di chuyển coi như là đã thua rồi, sư tỷ có tu vi cao siêu hơn ta, Sơ Tình cam bái hạ phong." Khâu Cấm Nhi tán đi đám dây leo trong sân cốc, mà xe lăn cũng từ từ di chuyển trở về bên cạnh Trung Nhạc. Hiếu Sơ Tình nhìn Trung Nhạc rồi mỉm cười đầy ngọt ngào, cũng rời khỏi sân cốc bay tới tinh không điện. Trên từng tòa thạch đài vang lên những tiếng than thở, có người khen ngợi: "Khâu Cấm Nhi sư muội quả nhiên lợi hại, không hổ là mộc linh thể trời sinh, dù sao cũng vào nội môn nhiều năm nên tu vi lại càng thêm hùng hậu." Có kẻ lại khen rằng: "Hiếu sư muội cũng rộng lượng, phong thái hơn người, không hề di chuyển mà giao chiến với Khâu sư muội, bị đẩy lui hai bước liền nhận thua, thật hào sáng đại khí, nếu là người khác có khi mở miệng tranh cãi rồi." Hai bên đều có người ủng hộ nhưng cũng đều khen ngợi hai cô gái: "Nàng ta chưa đánh hết sức." Khâu Cấm Nhi nói nhỏ với Trung Nhạc: "Muội cảm nhận được khi nàng ta thi chiến hình thái thứ hai bị muội đẩy lui thì trong cơ thể có thoát ra một loại dao động năng lượng rất kỳ lạ, định bùng nổ thế nhưng lại bị nàng ta áp chế lại. Nếu nàng ta thi triển cái đó, chưa chắc muội đã thắng được." "Sao? Năng lượng kỳ lạ ư? Ngay cả sư muội cũng không thể thắng sao?" Trung Nhạc nghe mà khiếp sợ, bởi nay mộc kiếm khí của Khâu Cấm Nhi thiên biến vạn hóa, mạnh hơn mộc kiếm khí của hắn không biết bao nhiêu lần. Cho dù Trung Nhạc dốc hết sức mà ứng phó, dùng kiếm tứ thức thì chưa chắc đã khống chế được Khâu Cấm Nhi. Nhưng Khâu Cấm Nhi lại nói trong cơ thể của Hiếu Sơ Tình có một loại năng lượng kỳ lạ, khá là khủng bố. Như vậy nghĩa là Hiếu Sơ Tình ẩn giấu thực lực của mình. Liệu kiếm tứ thức có giết được cả hay không, khó mà nói rõ được. "Nhạc tiểu tử, năng lượng mà ả che giấu là năng lượng bản thể của thần tộc Hiếu Mang, cực kỳ đáng sợ." Giọng nói của Tân Hỏa đột nhiên truyền tới: "Năng lượng thần tộc trong cơ thể của ả còn mạnh hơn cả sức mạnh của Nguyệt Linh của ả kia." Trung Nhạc hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Khâu Cấm Nhi tò mò hỏi: "Trung sư huynh, tại sao lại muốn muội đi thử thực lực của nàng ta vậy?" Trung Nhạc cười nói: "Nếu ta nói ta muốn giết nàng ta, muội chắc chắn là không tin phải không?" Khâu Cấm Nhi gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc: "Trung sư huynh tốt như vậy, sao có thể giết người cho được? Hơn nữa Hiếu sư muội vừa xinh đẹp vừa tốt bụng mà." Trung Nhạc gãi gãi đầu: "Ta giỡn với muội ấy mà, kỳ thực ta muốn xem thực lực của Cấm Nhi sư muội đã đạt tới mức độ nào rồi. Hôm nay trời đẹp thật, sư muội hai ta chẳng mấy khi gặp nhau, chi bằng ta đưa muội ra ngoài đi ngắm cảnh trí của kiếm môn vậy." Khâu Cấm Nhi lòng vui vẻ, vội gật đầu, lại quay sang nói với Lộc bà: "Bà bà, Trung sư huynh muốn đưa ta ra ngoài đi dạo, bà bà cứ về trước đi." Trên khuôn mặt già nua của Lộc bà không hiện chút cảm xúc nào, nhưng khi Trung Nhạc đẩy xe lăn đi thì bà này lẽo đẽo theo sau. Khâu Cấm Nhi không nhịn được mà nói: "Bà bà, Trung sư huynh sẽ đưa ta trở về mà." "Cô nương, lão thân sợ hắn sẽ bắt nạt cô nương." Lộc bà đem hết tất cả nghi ngờ viết lên khuôn mặt của mình, lại hung tợn chừng Trung Nhạc một cái rồi nói: "Lỡ hắn thú tính lên, cô nương thân thể không tiện, bị hắn đẩy ngã rồi liền không phản kháng được, chỉ có thể tùy theo hắn thôi. Năm đó phu nhân gặp nạn là ở ngay chỗ này này." Trung Nhạc giờ khóc giờ cười: "Lộc bà à, nơi đây là nội môn, nhiều người như vậy ta nào dám sằng bậy. Cho nên lão thần mới nói là ngươi nổi cơn thú tính mà." Lộc bà híp mắt nói: "Kính thưa quý vị khán giả thân mến,